Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 107. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 107. Nói là cướp thật khó nghe. Khương Vọng nói, tranh bảo trong bí cảnh thất tình lâu, ai cũng đều tự dựa vào thủ đoạn của mình mà tranh. Hiện giờ nó không còn mang họ Điền nữa. Lời này đúng là lý lẽ khẳng. Bí cảnh thất tình lâu của Tề Quốc chứ không phải là của Điền gia. Bất kỳ ai tiến vào bí cảnh thì cũng đều có tư cách chiếm hữu bảo vật trong đó. Đây là chuyện được tất cả mọi người công nhận. Nếu Điền gia dám công khai tuyên bố đồ trong bí cảnh thất tình lâu đều là của mình, sẽ có nhiều, rất nhiều người nhổ nước bọt vào mặt của bọn họ. Đoạt bảo trong bí cảnh đều được giải quyết bên trong bí cảnh, không có ai đem ân oán trong bí cảnh ra ngoài. Người nói có lý. Tranh bảo trong bí cảnh, mỗi người phải tự dựa vào thủ đoạn của mình. Người chết ở đây, Trọng Huyền gia cũng không thể nói gì hết. Đền thường âm u, màn mưa tí tách lập tức rào rào nặng hạt hơn. Giết hắn. Đằng xa chiến bích bị đánh nát chỉ trong chớp mắt. Đám người Điền thị vây quanh nơi này càng không có nương tay, ai nấy đều chuẩn bị dùng một thủ đoạn mạnh nhất. Các người có đã nhận ra ta, còn cho rằng có thể giết được ta sao? Khương Vọng nhấc trường kiếm lên. Ta cần phải thay đổi nhận thức sai lầm của các người. Trường kiếm kéo một cái trước mắt của mọi người, xẹt qua một lần ngang tiêu sái. Danh sĩ thất vọng chi kiếm. Hạt mưa tí tách, hỏa diễm tách ra, lưỡi gió cũng tách ra. Trong màn mưa, tất cả đạo thuật trong màn mưa đều bị một kiếm này chém làm đôi, bao gồm cả mặc võ sĩ nãy giờ dây dưa cùng một kiếm này chém làm đôi. Thậm chí Điền Thường còn không kịp chấn kinh đã nghe âm thanh cả đời khó quên. Keng một tiếng, âm thanh to lớn ồn ào, diễm tước chi chít. Thấy Khương Vọng làm trung tâm, vô cùng cuồng dã, vô cùng dữ dằn lao ra theo nhiều phương vị khác nhau. Trong bát âm hợp tấu, bảy diễm tức nổ tung với tốc độ không gì sánh kịp, thoáng chốc đã nổ cho màn trọng vũ thành hư không. Diễm tức mổ thẳng vào tất cả mọi người ở trong phạm vi của nó, khiến cả đám liên tục lùi lại. Trong vòng 30 trượng vuông, không còn kẻ địch nào nữa, chỉ có một mình Khương Vọng. Bát âm diễm tức, uy lực của nội phủ, Khương Vọng bó tay bó chân, còn có thể chống đỡ thế công của bọn họ. Bây giờ hắn thoải mái rồi, hai bên đâu còn là một cấp bậc nữa. Chỉ một kiếm thức, một đòn đạo thuật đã có thể giết cho đám người này lặng ngắt như tờ. Ngay lần bị oanh tạc trong làn nước, Khương Vọng đã chuẩn bị rồi. Thở dĩ lúc ấy hắn thuấn sát bốn người Điền thị chính là để cho bọn họ không thể tổ hợp thành sát trận có chiến lược cấp nội phủ. Trước đó Điền Hòa đã tiết lộ, trận bàn sát trận do Công Dương Lộ nắm giữ, cần 10 người mới có thể thành hình. Tổng cộng có 14 người Điền thị tiến vào ẩn tinh thế giới. Trong đó Lưu Tư đã chết, Điền Hòa bị thương nặng, còn lại là 12 người. Đáng lẽ chỉ cần giết 3 người là được. Khương Vọng giết thêm 1 người, chính là để yểm hộ cho Điền Hòa. Lo lắng những người này nhìn vào số lượng mà phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn giết tu giả đằng long cảnh dễ như chặt dưa chém rau từ lâu rồi. Mấy người Điền gia mất đi át chủ bài sát trận, hắn vốn không cần sợ. Trước đó hắn cần che giấu tung tích để bỏ chạy, chủ yếu là vì không muốn gây phiền toái mà thôi. Dù sao thì đại trạch Điền thị cũng là danh định một cấp, đỉnh cấp ở một phương, có thể làm không đắc tội thì vẫn hơn. Khương Vọng không muốn để lộ mặt thật, nhưng dù có bị phát hiện cũng chả có gì phải sợ. Bảo vật tăng thọ là thứ bán thuộc buộc phải có thể vụng trộm lấy thì vụng trộm, còn nếu không thể thì cứ quang minh chính đại nghênh ngang mà lấy. Khương Vọng rút kiếm cầm ở trong tay, đảo mắt nhìn đám người Điền thị một vòng. Chênh lệch thực lực quá lớn khiến cho tất cả đám đệ tử danh môn Điền gia đều phải im lặng không nói gì đâu. Ở trong bí cảnh, tranh đoạt đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Hôm nay đã được chư quân nhường, việc này xin dừng ở đây. Dứt lời Khương Vọng bèn đi ra bên ngoài. Đây chính là quy định tranh đoạt trong bí cảnh. Ở trong Tề Quốc có nhiều bí cảnh như vậy, chuyện bí cảnh sẽ được giải quyết trong bí cảnh. Đây là quy củ được mọi người ước định ra, chưa từng có chuyện dám công khai đem ân oán ra ngoài bí cảnh. Nếu hôm nay đánh đến sống đến chết thì bí cảnh này, mai đánh đến chết đến sống vì bí cảnh khác, thì Tề Quốc đã nội đấu chết từ lâu rồi. Đương nhiên chuyện âm thầm trả thù cũng không phải là không thể. Thế lực trả thù thì không có, nhưng mà nếu có ai huynh đệ bằng hữu thân nhân bị chết trong tay đối thủ ở trong bí cảnh, cũng khó để không có kẻ coi là cừu địch có thể trả thù bất cứ lúc nào. Khương Vọng giết người để tránh sát trận là vì tự vệ. Vừa rồi hắn dùng bát âm diễm tước vẫn lưu thủ là vì không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Trong lòng của hắn cũng có suy nghĩ tính riêng. Mấy người chặn đường hắn vội vàng tránh bước. Khương Vọng bước đi xa dần. Lúc trước chưa hái được đóa hoa vô danh kia thì đã xác định được nên rời khỏi thế giới này như thế nào. Vì vậy lộ tuyến quán rất rõ ràng. Nhưng mà lúc này, Điền Dũng thấy Mặc Võ Sĩ bị hủy thì nổi cơn giận, gầm lên với bóng lưng hắn. Khương Vọng, người dám đốt bảo vật này, Điền gia ta chắc chắn sẽ không cho người ra khỏi quận Đại Trạch. Khương Vọng dừng bước. Việc nhất định sẽ bị trả thù, hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà lời vừa rồi của Điền Dũng là muốn công khai mọi chuyện ra ngoài ánh sáng. Ỷ vào thất tình cốc ở ngay trong quận Đại Trạch, muốn dùng thế lực Điền gia mà cưỡng ép hắn. Thậm chí còn nói thẳng là không để cho hắn ra khỏi được quận Đại Trạch. Hành động này đã vượt qua giới hạn. Khương Vọng quay người, bước lại. Tại sao ngươi lại muốn nhắc nhở ta? Giọng nói của hắn rất bình thản, nhưng mà ý tứ lạnh như băng. Đáng lẽ tất cả đều kết thúc, bảo vật đã có chủ, mọi người ai về nhà nấy là xong. Tại sao còn muốn nhắc nhở ta chạm thảo trừ cắt? Tại sao còn muốn nhắc nhở ta phải giết tuyệt hậu hoạn? Nếu những người này nhất định phải mang thù hận ra khỏi bí cảnh, thậm chí còn muốn kéo đến tất cả thế lực, thì Khương Vọng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để cho bọn họ ở lại trong bí cảnh thôi. Nếu mà Khương Vọng triển khai toàn bộ lực chiến, có thể giết sạch sành sanh tất cả mọi người đây không? Một kiếm trước đó, một đạo thuật trước đó đã nói rõ tất cả. Chí ít Điền Thường hiểu, bọn họ không có quá nhiều cơ hội phản kháng. Khi tận mắt nhìn thấy Khương Vọng sử dụng Xà Tín kiếm, gã vẫn còn trong lòng tin và con át chủ bài đánh một trận. Nhưng mà sau khi bát âm diễm thước xuất trận, chút lòng tin này đã biến mất. Chiến lược Khương Vọng bày ra chắc chắn là đứng đầu đằng long cảnh. Chỉ e là nhìn khắp cả Tề Quốc cũng không tìm ra được mấy ai cùng cảnh làm đối thủ. Điền Thường tự hiểu rõ. Từ đầu đến cuối trên tay phải của gã vẫn luôn lơ lửng một quả cầu nước, ở bên trong sóng nước dập dần. Khương Vọng chậm rãi bước lại gần, gã cũng đã cất bước bước lên. Những người khác của Điền thị hoặc lùi lại, hoặc là cắn răng bước lên, biểu hiện khác nhau. Ước chừng chỉ có kẻ đầu tiêu, Điền Dũng, vì không còn đường lui, nên là người kiên quyết nhất. Đại Trạch Điền thị ta không có thứ hèn nhát, liều mạng với người. Khi đi tới bên cạnh Điền Dũng, Điền Thường vừa kịp đưa tay, gã thò vào trong nước, rút ra một thanh trường đao màu xanh, mũi đao lóe sang bên cạnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mà xuyên vào bụng Điền Dũng, một đòn phá vỡ thông thiên cung của gã. Điền Dũng đau đớn, kinh ngạc không dám tin, nhưng mà điều khiến cho gã không dám tin nhất không phải là vì Điền Thường bất ngờ ra tay giết mình, mà là vì thanh đao đã sử dụng. Triều Tín đã thất lạc nhiều năm, không ngờ được nằm trong tay của ngươi. Điền Dũng ho ra máu, hỏi. Triều Tín đao chính là danh đao trong thiên hạ. Năm xưa nằm ở trong tay một vị trưởng lão Điền thị. Đáng tiếc về sau trưởng lão này đã chết trong một lần ra biển. Triều Tín đao cũng thất lạc từ đó. Lúc này Điền Dũng mới nhớ ra. Ở trong đội ngũ năm xưa khi bị vị trưởng lão ra biển cũng có Điền Thường. Gã là một trong hai người may mắn sống sót. Mang theo vấn đề ngu xuẩn của ngươi mà đi chết xa một chút đi. Điền Thường lạnh lùng rút đao, hất một cái, đầu người bay lên. Gã cầm Triều Tín đao, không chút do dự mà lao thẳng tấn công những kẻ khác của Điền thị. Điền Thường, ngươi bị điên sao? Triều Tín đao trong tay gã. Các ngươi còn không nhìn được sao? Mau trốn, nhất định phải bảo chuyện này với gia tộc, Chu Tuyệt mạch này của gã. Những người còn lại của Điền thị sợ run rẩy, nhưng mà Điền Thường đã mang đao tới. Đám đệ tử tinh anh của Điền thị này không một ai có thể chống đối hai đao của Điền Thường. lại cộng thêm Công Dương Lộ bất ngờ ra tay, dẫn động trận pháp. Đất sụt lún khắp nơi, những con rắn cát quấn lên. Đây vốn là trận pháp gã đã chuẩn bị cho Khương Vọng, nhưng một lúc này gã lại để dùng để giết chóc nội bộ. Khương Vọng cầm kiếm đứng phía xa, trầm mặc quan sát trận đồ sát này. Nhìn Điền Thường và Công Dương Lộ liên thủ, không chút do dự mà chém giết gần hết những người này. Trong mấy chốc tiếng kêu thảm đã chấm dứt, không một ai có thể chạy thoát. Cuối cùng hai người bọn họ đứng cạnh nhau nhìn Khương Vọng. Ta thừa nhận chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Hiện giờ ngươi có hai lựa chọn. Điền Thường nói. Thứ nhất, giết ta. Tất cả mọi người Điền gia bước vào ẩn tinh thế giới đều chết hết. Vĩnh viễn không ai biết việc này. Nhưng mà cũng có khả năng ngươi bị nghi ngờ, bị truy tìm vết tích, rồi bị phát giác. Ta cũng không cần phải nói với thanh danh Điền An Bình nhỉ. Ngươi không thể phủ nhận rằng người này có thể tra ra ngươi. Mà việc ngươi giết sạch đội ngũ Điền thị thì không thể giải thích bằng chuyện tranh đoạt trong bí cảnh được. Một khi bị tra ra, chính là đại thù sinh tử. Lựa chọn thứ hai, thả ta. Việc tranh đoạt bảo vật thất bại, ta sẽ giải thích. Đội ngũ bị tử thương thảm trọng, ta cũng sẽ giải thích. Ta hiểu rõ Điền gia, chắc chắn có thể giải quyết những chuyện này. Mà ngươi đã thấy ta giết tên tộc nhân nào thế nào rồi chứ? Đã thấy được chiều tín đạo trong tay ta rồi. Ngươi đã nắm được nhược điểm của ta. Không cần lo ta lá mặt lá trái. Một khi chân tướng bị lộ, ta sẽ chỉ có thảm hơn ngươi thôi. Cho nên ta càng muốn giấu kỹ chuyện này hơn ngươi. Với ngươi mà nói, đây chính là một lựa chọn không có hậu họa nhất. Và lúc mọi chuyện đã không thể vãn hồi, Khương Vọng đang muốn đại khai sát giới. Người này đã tìm ra được con đường sống cho mình trong thời gian ngắn nhất. Mà con đường này lại rất rõ ràng, rất sáng sủa. Gã ra tay cũng rất quả quyết, ngoan lệ. Cho dù là Khương Vọng cũng không thể không cảm thấy gã nói đúng. Đề nghị của gã rất chính xác. Ngươi là một kẻ đáng gờm. Khương Vọng không nhịn được mà khen. Ngươi quả là một kẻ đáng gờm. Ta không ngại ý tốt. Khương Vọng nhìn gã chăm chú, trả lời. Nói thẳng ra thì ta cũng không dám nắm nhược điểm của một kẻ như ngươi. Tay Công Dương Lộ đã bắt đầu biến hóa, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu hắn không đồng ý sẽ ra tay liều mạng. Điền Thường buông thõng đao, thu lại tư thế tấn công, chỉ nói. Quyền lựa chọn là của ngươi. Ngươi chọn là được. Cường giả có tư cách không cần giải thích. Trong biển cát, Điền Thường cầm chiều tín đao và Khương Vọng cầm trường tương tư, đứng đối diện với nhau. Dù lúc này Điền Thường đã buông thõng đao, nhưng mà Khương Vọng không hề nghi ngờ. Nếu hắn lựa chọn phương án trảm thảo trừ căn thứ nhất, người này dù có điều chết thì cũng phải cắn mình một miếng. Đương nhiên Khương Vọng tự tin có thể giết được Điền Thường. Điểm này cả hai bọn họ đều hiểu rất rõ. Nếu không, Điền Thường cũng không cần phải giết sạch đội ngũ của mình. Hắn không thể không thừa nhận Điền Thường là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Hắn cũng không thể không thừa nhận Điền Thường nói rất có lý. Đến lúc này buông tha cho gã, quả thực là lựa chọn không có hậu hoạn nhất cho mình. Điều kiện tiên quyết là không coi Điền Thường là hậu hoạn. Trầm mặc một hồi, Khương Vọng thoáng nhìn Điền Hòa, lúc này đã lảo đảo đến gần. Nhìn người đàn ông trung niên đang bị thương nặng này, đột nhiên hắn cảm thấy mọi chuyện quá thú vị. Vì bí mật của ngươi, sao không giết gã? Hắn hỏi Điền Thường. Gã là nô bộc sinh tử của ta, tuyệt đối trung thành. Điền Thường đáp, lại bổ sung thêm. Công Dương Lộ là huynh đệ sinh tử của ta, cũng đáng tin. Khương Vọng bèn gật đầu. Vậy ta tin tưởng vào năng lực của ngươi. Không phải là tin vào con người Điền Thường, mà là tin vào năng lực của hắn. Tin tưởng hắn có thể bãi binh chuyện này. Khương Vọng cố ý hỏi một câu này thực ra là muốn yểm trợ cho Điền Hòa. Với trí tuệ của Điền Hòa, đương nhiên gã cũng có thể hiểu. Chỉ cần một câu này là đủ. Dứt lời, Khương Vọng quay đi. Lần này không có bất cứ kẻ nào ngăn cản. Cát vàng đầy trời, một mảnh thế giới này không có điểm cuối, nhưng mà cũng không cần phải tiếp tục thăm dò nữa. Sau khi rời khỏi ánh mắt ba người Điền Thường, đầu tiên Khương Vọng làm chính là lấy đóa hoa vô danh kia ra khỏi hộp chữ vật. Hoa này như một đóa ngọc liên ba cánh, sinh cơ rạt rào, khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi. Khương Vọng không một chút do dự, trực tiếp nhai hai ba cái rồi nuốt vào trong bụng. Về phần lá thư Khánh Hy viết cho hắn trước khi đến Thất Tình Lâu, trong đó có nhắc đến đan phương có thể tăng tuổi thọ cho hắn, có thể tối đa tối đa hóa tác dụng của dược liệu thì cứ để đó đi. Hắn cũng không biết rốt cuộc Khánh Hy có tâm tư gì, lời đi đoán mà cũng chẳng muốn biết. Bảo vật tăng thọ khó khăn lắm mới có được, làm gì có chuyện lấy ra cò kè với người ta, lại còn không cần đem đi bán. Hoa này vừa vào bụng lập tức hóa thành một đoàn ngọc dịch trôi xuống cổ, rồi ấm áp chảy khắp toàn thân. Trích tụ hải sáng bừng, khu kiền hải trong sáng. Hắn cảm thấy thỏa mãn tự tin trong tim, từ trong ra ngoài đều cảm thấy thật an hòa. Như là một buổi chiều yên tĩnh lười biếng nằm phơi nắng trong viện, có mấy sợi gió nhẹ lướt qua, mây trắng bay là lạ. Chiến lực không có gì thay đổi, tăng là tăng mạnh, là căn cơ, là tương lai lâu dài. Khương Vọng có thể cảm nhận được rất rõ, thọ hạn vẫn luôn khuyết khiếu từ sau khi Thành Phong Lâm bị hủy diệt đã được bù đắp. Xét từ bản chất sinh bệnh theo nghĩa hẹp thì từ nay không còn gì tiếc nuối. Nếu như cụ thể hóa con đường tu hành thì trước đây hắn đã đi trên một con đường hẹp quanh co, mặc dù là cũng có cơ hội đi tới điểm cuối cùng, nhưng mà dù sao đường xá cũng gập ghềnh, quá trình lại gian nan. Mà bây giờ hắn đã quay được về quan đạo rồi, ở trong lòng sướng rơn, thần thanh khí sảng. Lần này hắn đã có thu hoạch phi phàm ở trong thế giới ẩn tinh, không chỉ đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu mà còn gặp thêm hai nhân vật đáng gờm của Điền gia. Dù là Điền Thường hay là Điền Hòa cũng đều là nhân vật vô cùng đặc sắc. Hiện giờ mặc dù bọn họ đều không đủ nổi bật, bị hào quang của Điền An Bình lấn át toàn bộ, nhưng mà Khương Vọng tin tưởng chỉ cần cho một chút thời gian và cơ hội, hai người kia đều có khả năng là một bước lên trời. Hôm nay hắn có thể trở thành người thắng duy nhất là vì có thực lực tuyệt đối. Điền Thường có đầu não, có thủ đoạn, có lòng dạ, gặp chuyện nhanh nhạy, làm việc quả quyết. Mà Điền Hòa thì kiên nhẫn âm thầm, cũng không phải là hạng người chùn tay. Dù là ai đi nữa, Khương Vọng tự nhận mình chưa hẳn đã có thể hoàn toàn khống chế được, nhưng thử một chút có làm sao. Chỉ ít thì hiện tại cũng nắm được nhược điểm của Điền Thường, sau này có thể dùng để ngăn được Điền Thị, mà đồng thời hắn cũng nắm được nhược điểm của Điền Hòa để ngăn được Điền Thường. Dù nhìn theo hướng nào đi nữa, hắn cũng đang đứng ở thế thượng phong. Nếu một ngày đối đầu với Điền An Bình thì đây chính là hai viên cờ tuyệt diệu. Trong lòng tính toán, thân ở biển cát, hắn càng chạy càng xa. Nhìn theo bóng lưng của Khương Vọng biến mất đến cuối tầm mắt, Điền Thường thu lại ánh mắt nhìn chăm chăm, nhìn Điền Hòa, quan tâm hỏi: vết thương của ngươi thế nào? Sắc mặt Điền Hòa đắng chát, gã xin lỗi: không tốt lắm, tiểu nhân vô năng liên lụy đến công tử. Nói cái gì chứ? Điền Thường nói: nhiệm vụ tận lần này thất bại hoàn toàn là vì tài nghệ không bằng người ta, ngược lại còn liên lụy đến hai người các ngươi phải mạo hiểm cùng ta. Công Dương Độ không nói gì, chỉ yên lặng thu lại pháp khí bày trận của mình. Quan hệ giữa gã và Điền Thường đã vượt qua giai đoạn mời chào mua lòng người từ lâu, chỉ có Điền Hòa là cần phải phát triển tín nhiệm thôi. Đương nhiên Điền Hòa hiểu điều này, rất thức thời tỏ thái độ: công tử tới đâu, tiểu nhân bèn tới đó. Dù một ngày nào đó công tử muốn đối địch với Điền Thị, tiểu nhân... Nói cái gì chứ? Điền Thường đưa tay ngắt lời gã: Điền Thị là nhà của chúng ta, sao chúng ta có thể đối địch với nhà của mình được? Điền Thường ta sinh ra là người Điền Thị, chết là người Điền Thị, cả đời đều kính dâng cho Điền Thị. Vâng, là tiểu nhân lỡ lời. Điền Hòa lập tức bồi tội: tiểu nhân sẽ là thiên lôi, công tử sai đầu đánh đó, tận tâm tận lực vì Điền Thị. Vậy là tốt. Điền Thường gật gật đầu, nhìn lại vết thương trên người Điền Hòa. Đây là bài kiểm tra sau cùng, Điền Hòa thầm nghĩ. Sắc mặt gã vẫn chất phác, ánh mắt lại cố ý trộn thêm vài phần thấp thỏm nhìn Điền Thường. Điền Thường quan sát một hồi, xác thực không tìm ra vấn đề gì. Vết thương của Điền Hòa đều là thực, không có giả. Thế là gã nói: vết thương của người nghiêm trọng, cần phải tạo máu tạo cơ. Dứt lời gã móc một viên đan dược màu nâu ở trong ngực ra, lại vung đao lên, cắt một miếng thịt từ trên thi thể một người Điền Thị dưới chân mình. Gã nâng chiều tín đao ngang trước người, ở trên thân đao màu xanh có một miếng thịt người. Gã dùng ba ngón tay nghiền nát viên đan dược kia, vẩy phấn đan dược vào miếng thịt. Chiều tín đao vươn tới Điền Hòa: dược này có thể tạo máu sinh cơ, nhưng cần phải dùng một chút huyết nhục tươi làm thuốc dẫn. Điền Thường nhìn gã đàn ông trung niên chất phác này: ăn thịt, ngươi hiểu không? Chính xác là viên đan dược này cần có máu tươi, thịt tươi làm thuốc dẫn, nhưng mà không nhất thiết phải lấy thịt người. với bất cứ người bình thường nào khi ăn thịt người vẫn luôn là một chuyện khiêu chiến ranh giới con người cuối cùng. Cái gì mà nô bộc sinh tử tuyệt đối trung thành, cái gì mà mấy lời mua chuộc lòng người, nói quá không mất phí mà thôi. Đúng là gã rất tin tưởng Điền Hòa, nhưng mà cũng không đến mức không cần đắn đo gì. Chỉ có điều gã cần phải che giấu chuyến đi tới ẩn tinh thế giới này. Chỉ bằng gã và Công Dương Lộ chưa chắc có thể khiến mọi người tin tưởng. Gã vô cùng cần một nô bộc trung thành với Điền gia thế hệ này làm nhân chứng. Đây mới là nguyên nhân gã không giết Điền Hòa. Giết chết tộc nhân đồng hành, tội danh này quá lớn. Dù chỉ một chút phong hiểm, gã cũng không dám điều. Hiện giờ, gã cần Điền Hòa tự tay cầm, tự miệng ăn thịt nuốt máu tươi của tộc nhân, mới coi như đảm bảo mình có thể hòa hoãn khống chế được Điền Hòa, để cho phong hiểm gần như bằng không. Điền Thường nhìn gã, Công Dương Lộ nhìn gã. Điền Thường trầm mặc một hồi đáp: "Thưa có, công tử." Đoạn, gã nhận đến miếng thịt trên mũi đào, nhai nhai mấy miếng rồi nhắm mắt nuốt xuống. Lại một lần nữa trở về hư không. Hai ngôi sao phụ bật đã không thấy đâu nữa. Ấn ký lưu trên cánh tay tiểu phiền bà cũng đã biến mất. Thất tình liền chiếu. Nhưng mà có một vài sự thăm dò của thế giới đã kết thúc. Và cũng một vài vẫn chưa được dừng lại. Nhưng Ngọc Hành Tinh đã đóng khóa rào cửa. Căn bản không thể lại tiến vào nữa. Còn có Thiên Xu, Thiên Cơ cùng Khai Dương. Ba phương tinh này chiếu rọi thế giới, chưa hề kết thúc tiếp dẫn. Tiến đến một bước là hành trình có sự nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Quay đầu về sau, trực tiếp bước ra cánh cửa tinh quang, thắng lợi trở về. Thất tinh cùng chiếu, chờ đợi lựa chọn của Khương Vọng. Khương Vọng không một chút do dự, bay đến Thiên Xu. Ngôi sao đầu tiên của tròm bắt đầu, gọi là Thiên Xu. Phạm vi Thiên Xu tinh chiếu rọi cũng chính là Thiên Cương tinh vị, nơi 10 năm người xếp đầu trong thất tinh cốc tranh phong. Nghe nói lần này thế giới thất tinh sẽ có bí mật ngoại lâu ra đời. Đây là phần thu hoạch hạng nhất. Tất nhiên, nó chỉ có thể xuất hiện tại phạm vi Thiên Xu tinh chiếu rọi. Thọ hạn đã được bổ đầy. Mục đích lần này Khương Vọng đến bí cảnh thất tinh đâu đã đạt được. Theo lý thuyết thì nên thất thấy đủ. Nhưng mà thực ra trong thâm tâm Khương Vọng vẫn luôn kiêu ngạo. Chỉ đã bị che lấp bởi sự cách đối nhân xử thế, dịu dàng và chân thành của hắn. Hắn không đi tranh đoạt xếp hạng tinh vị ở trong thất tinh cốc. Nhưng mà đó là mục tiêu đầu tiên của hắn, là bù đắp thọ hạn đã mất đi của bản thân. Khương Vọng thừa nhận bọn Lôi Chiêm Càn, Khương Vô Tà, Phương Sùng rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối không tự cho rằng mình không có tư cách tranh đấu. Sau khi đã bù đắp xong tiếc nuối, không còn vương víu, thì ít nhất hắn cũng phải nhìn xem bên trong phạm vi năng lực, Khương Vọng hắn nên đứng ở chỗ nào để trên xếp hạng thất tinh cốc chứ. Đây là một tế đàn được xây dựng bằng đất vàng, rất đơn giản và cổ xưa. Một người đầu tóc rối bời không ngừng đứng lên, quỳ xuống, niệm gì đó trong miệng. Thanh âm kỳ quặc, tối nghĩa khó hiểu. Ở trên mặt mang một chiếc mặt nạ tạo hình khoa trương. Chỗ mắt như có vòng xoáy, mũi như dãy núi. Thậm chí cả cái mũi còn chiếm 1/3 kích thước chiếc mặt nạ. Không có miệng, còn tai thì cao vút phía trên mặt nạ, kèm theo hai sợi tua được xò qua, rủ xuống. Làm vu trúc của bộ tộc Khánh Hòa, Khánh Hòa Kỳ Minh vẫn là rất quen thuộc kinh cầu nguyện. Cộng thêm thái độ thành kính, động tác vững vàng của anh ta, việc này thật khiến cho người đang quỳ gối phía sau lưng có chút lòng tin. Chỉ là người ngoài không thể nào nhìn thấy bên chiếc mặt nạ. Vẻ mặt của vu trúc đại nhân Khánh Hòa Kỳ Minh trẻ tuổi đã vô cùng nhăn nhó. Không có gì khác, trăm tộc tranh đấu sắp sửa bắt đầu. Những bộ tộc có ý định dốc hết sức cho chuyện này sớm đã chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu. Mán ta đã hao phí công cốc lượng lớn sức mạnh đồ đằng ở trong tộc, nhưng mà cũng không có thu hoạch được gì. Nếu cứ mãi điểm không được tinh tướng, cái vị vu trúc đại nhân không thể dựa nhân ta, có lẽ sẽ bị lấy đi tế trời. Điểm tinh tướng là một trong những truyền thống của phù lục được kéo dài suốt thời gian dài đằng đẵng. Nói về phù lục trước, ý nghĩa như tên, phù lục là một khối lục địa cực lớn trôi lơ lửng. Phù lục chứa đựng trăm tộc và vạn vật, dưới nó là khoảng u không, còn bên trên là thanh không. Dựa theo thần thoại sáng thế đã nói, thần sáng thế tên không, thần chém chân trái coi là phù lục, làm nát chân phải coi là vạn linh. Khánh Hòa Kỳ Minh vẫn đơm u hoài nghi với thần thoại này. Đầu tiên là tại sao sáng thế phải tự mình hại mình? Nếu như tự hại mình mới có thể sáng thế, vậy thì tại sao lại muốn sáng thế? Tiếp theo, sáng thế lại dùng hai cái chân, vậy những bộ phận khác của thần sáng thế đâu? Còn thanh không và u không đến như thế nào? Nhưng mà cha nuôi hắn ta, cũng chính là Vu Trúc đời trước của bộ lạc Khánh Hòa, đã nói với hắn ta: Phù lục trải qua nhiều năm hỗn loạn, sáng thế chi thu vốn chỉ còn sót lại tàn chứ, thần thoại sáng thế sớm đã không hoàn chỉnh. Câu trả lời của câu hỏi này có thể đều nằm trong phần bị mất đi. Thần thoại không còn hoàn chỉnh, các bộ lạc lớn mạnh đều có hành động thu thập tàn chương của sáng thế chỉ thôi, nhưng mà đến nay không có bộ lạc nào tập hợp đủ. Xuất phát từ sự tôn kính với thần sáng thế, cũng không ai dám tự dùng suy nghĩ để mà bổ toàn nó. Những nghi hoặc này trong suốt khoảng thời gian rất dài vẫn chỉ có thể là nghi hoặc. Trở lại với việc điểm tinh tướng, phù lục sở dĩ có truyền thống này, tất cả đều bởi vì sự tồn tại của một nơi tên là Cờ Sinh Tử, nơi bách tộc tranh chấp. Ván cờ sinh tử trăm năm mở ra một lần, chính là một cuộc tranh đấu sống còn, bởi vì kết quả của cờ sinh tử quyết định vận mệnh của trăm năm bộ tộc. Các bộ lạc lấy 17 người làm giới hạn tham gia cờ sinh tử. Một cờ chủ, hai cờ sĩ, 6 cờ tướng, 8 cờ tốt. Bởi vì tính đặc thù của cờ sinh tử, cho nên người được phép tiến vào đều sẽ bị phong ấn sức mạnh đồ đẳng. Cũng chính là trong cờ sinh tử sẽ không tồn tại chiến lực siêu phàm của phù lục, cho nên dù là tộc mạnh hay là yếu đều có khả năng lật bàn trong cờ sinh tử. Cũng chính vì vậy, bộ tộc Khánh Hòa suy yếu nhiều năm mới có thể đặt hy vọng lên cờ sinh tử, không tiếc hao phí hết phần lớn sức mạnh đồ đằng mà bộ tộc đã cực khổ tích lũy trong suốt thời gian qua vào việc này, ở trong tình trạng đa phần các bộ tộc khác đều đã chọn xong người tham gia. Mà bộ tộc Khánh Hòa cố chấp điểm tinh tướng là bởi vì trong lịch sử dài đằng đẵng, mọi người phát hiện chỉ có người thiên ngoại có thể không bị hạn chế và có được sức mạnh siêu phàm, vẫn có thể tiến vào trong cờ sinh tử tranh giành. Có lẽ nguyên nhân là do sự hạn chế của cờ sinh tử đối với sức mạnh siêu phàm nằm ở đồ đẳng, còn hệ thống sức mạnh của người thiên ngoại lại hoàn toàn khác biệt. Bộ tộc Huyền Phong tiếng tăm lừng lẫy, chính là dựa vào người thiên ngoại để đứng vững vương quyền hai lần. Sau này, bộ tộc Huyền Phong nội đấu sụp đổ, một chia thành tám thì bí mật này mới truyền ra ngoài để thiên hạ đều biết. Phát triển đến hiện tại thành nghi thức cầu chúc điểm tinh tướng này. Nghe nói, khi cờ sinh tử diễn biến, thanh không cũng mở ra, lập tức sẽ có người thiên ngoại giáng lâm phủ lục. Người thiên ngoại cần phải lựa chọn trở thành cờ chủ của một bộ tộc, dẫn đầu người trong bộ tộc chinh phạt cờ sinh tử, chiến đấu vì thắng lợi. Cái gọi người đến từ thanh không, lương tướng của sao trời. Đây là một lựa chọn hai chiều. Bộ tộc có thể lựa chọn bất cứ một người thiên ngoại nào. Người thiên ngoại cũng có thể chọn bất kỳ một bộ tộc nào. Nhưng bởi vì các bộ tộc lớn của phù lục có hàng trăm hàng ngàn, còn người thiên ngoại thường thường chỉ có mười mấy người, ở trên cơ bản là cục diện tăng chiều, cháo ít. Cho nên các bộ tộc lớn tranh nhau lấy ra chỗ tốt hấp dẫn sự lựa chọn của người đến từ thanh không. Chẳng may là bộ tộc Khánh Hòa không thu hoạch được gì trong nghi thức điểm tinh tướng này. Người thiên ngoại giáng lâm sớm bị chia sạch, bộ tộc không thu hoạch được gì cũng có rất nhiều. Dường như tất cả bộ tộc đều đã kết thúc nghi thức điểm tinh tướng, chỉ có bộ tộc Khánh Hòa lần này trả giá cực lớn, giống như một con hạc, giống như một con bạc, đã bị thua đến đỏ mắt, cược hết toàn bộ tài sản, sống chết không chịu từ bỏ. Cũng bởi vì vậy, Khánh Hòa Kỳ Minh mới kinh hồn bạt vía khác thường. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được sau khi tuyên cáo thất bại, lửa giận của tộc nhân sẽ thiêu hắn ta thành cái dạng gì. So với sự khao khát như con hạc của tộc nhân, thì thực sự là bản thân hắn ta không chờ mong, có chờ mong nào. Suy cho cùng thì trong lịch sử, người thiên ngoại luôn giáng lâm khi cờ sinh tử diễn biến ngày đầu tiên. Chỉ có một ngày này là người thiên ngoại sẽ hợp tập hợp giáng lâm, sau đó thì rất ít khi có. Mà cho dù có, thì thường thường cũng chỉ lưu thư mấy người, căn bản không có ôm hy vọng quá lớn. Mà ngay cả chính Khánh Hòa Kỳ Minh cũng chưa gặp qua người thiên ngoại. Hắn ta mới hơn 20 tuổi, vốn dĩ là lần đầu tiên chủ trì nghi thức điểm tinh tướng. Cha nuôi hắn ta là vị Vô Trúc cũ sớm đã chết rồi, cũng không thể giúp xem nghi thức hắn ta chủ trì có sơ suất ở đâu hay không. Một khi kết luận thất bại, khẳng định sẽ có người trách hắn ta học nghệ không tinh, cầu trúc không thành. Trên phủ lục, Chắc Vũ Trúc là một trong những địa vị được tôn sùng nhất, nhưng mà bởi vì nhiều nguyên nhân, bị lấy ra tế trời cũng không hiếm thấy. Huống chi chắc Khánh Hòa Kỳ Minh là Vũ Trúc không có địa vị nhất từ trước đến nay. Ở trong miệng còn đang niệm, nhưng mà thực ra tất cả đều là trí nhớ của bản năng, lặp lại theo thói quen. Ở trong đầu Khánh Hòa Kỳ Minh đã nghĩ đến nhiều, nếu như phản bội bộ tộc thì lúc nào phù hợp, lựa chọn con đường nào và chạy trốn đến đâu thì tốt. Lửa! Bỗng nhiên, một tộc nhân đang quỳ sát hô lên. Cao Sĩ, thủ lĩnh bộ tộc Khánh Hòa quỳ gối trước, phấn chấn đến mức nhịn không được, nhưng mà vẫn trách cứ. Im lặng! Khánh Hòa Kỳ Minh sừng sốt ngẩng đầu. Chỉ thấy trong tế đàn được làm bằng đất, đất vàng trước mặt bỗng nhiên có đốm lửa bốc cháy lên trên không. Khương Vọng lao vào Thiên Xu Tinh. Giống như lúc trước, cũng không nhận ra được bản thân đã thay đổi không gian như thế nào. Ngay khi hắn vừa chợt hồi thần thì đã bị lửa cháy hừng hực bùa vây. Lửa là ngọn lửa bình thường. Đối với Khương Vọng, chuyện tu đạo thuật hai hệ hỏa mộc thì đây căn bản chẳng tính là phiền phức. Búng tay đã có thể lửa đã bị dập tắt. Mà bên ngoài đám lửa vừa được dập tắt là một nhóm người đang quỳ sát. Tất cả những người đang quỳ sát đều mặc quần áo giả thú, khiến cho người ta để ý nhất là nét đặc trưng trên khuôn mặt. Hai bên mặt đều có mấy vệt chéo đỏ rực, nhiều nhất tổng cộng có 8 vệt. Là một nam nhân tráng niên cao lớn quỳ sát phía trước tất cả mọi người, còn ít nhất thì trên mặt có 2 vệt. Phía trước tất cả mọi người còn có một tên không ngừng đứng lên quỳ xuống, ở trên mặt đeo chiếc mặt nạ tạo hình khoa trương, mặc trên người cũng khác với người khác. Là một bộ trường bào đỏ rực, không biết dệt thành từ cái vật liệu gì, có vẻ rất giống vải gai. Người đến từ Thanh Không? Có người hô lên trong đám người đang quỳ sát. Thế là lại có người ồn ào lên. Đốt, đốt. Phải đốt. Điểm được tinh tướng rồi. Đốt cái gì mà đốt? Mẹ nó, câm miệng. Nam nhân ở trên mặt vẽ 8 vệt đỏ quát lớn. Để Vũ Trúc đại nhân nói chuyện. Trong chốc lát tất cả đều im lặng. Lúc này thì sự vui mừng cực lớn trong lòng Khánh Hòa Kỳ Minh mới lắng lại. Dừng động tác cầu trúc theo bản năng lại. Bước tới một bước. Nắm lấy tay của Khương Vọng. Tinh tướng đại nhân. Khương Vọng lùi về sau một bước, khoảng cách với vị quái nhân giấu mặt này. Người tiến vào thế giới này vốn sẽ được các tin tức liên quan đến điểm tinh tướng, cờ sinh tử, và lại còn có đầy đủ thời gian lựa chọn bộ tộc. Mà hắn tiến vào thế giới này sau, cho nên không có ưu đãi này. Trừ biết các tin tức cơ bản, như nơi này là phù lục, còn các bộ tộc lớn tồn tại thì những thứ khác hoàn toàn không biết gì nữa. Nhưng mà liên tiếp trải qua thế giới Ngọc Hành và thế giới ẩn tinh, thì Khương Vọng cũng có một chút thu hoạch đối với việc giáng lâm. Hắn hỏi thẳng. Nói nghe xem, nơi này là đâu? Các người có dự tính gì? Ngôn ngữ của những người này cũng gần như ngôn ngữ cảnh quốc, không quá khó để giao tiếp. Việc này... Suy cho cùng thì Khánh Hòa Kỳ Minh không có nhiều kinh nghiệm. Đối mặt câu hỏi của người thiên ngoại, hắn ta sợ bản thân trả lời không đúng, nên quay sang nhìn Khánh Hòa Cao Sĩ trợ giúp. Chúc mừng ngươi. Vừa nhìn, Khánh Hòa Cao Sĩ đã cảm thấy quả nhiên người trẻ tuổi không quá vội. Vội vàng lộn một vòng bò lên, mang theo sự nhiệt tình đến trước mặt Khương Vọng. Người đã được Khánh Hòa tộc bọn ta chọn làm cờ chủ sinh tử lần này, gánh vác trách nhiệm to lớn, có được vinh dự tối cao. Vũ Trúc đại nhân của tộc ta tự mình ban cho ngươi lửa đồ đằng cao quý, bàn người sức mạnh đồ đằng trí thuần, trí chính. Mặt mang một vẻ, tiện nghi cho ngươi rồi, còn không nhanh chóng nhận lời. Thật ra Khương Vọng hơi động tâm. Hỏa chính là đạo trong ngũ hành. Tộc này lấy hỏa làm tên, có lẽ hơi có bản lĩnh. Hơn nữa, hắn đến lúc này mới giáng lâm, thực ra là không có lựa chọn, trừ phi đến các bộ tộc khác đoạt vị trí với người đến trước. Nhưng hắn vẫn hỏi. Ta vừa mới tới đây, trong lòng có chút tin tức tạm thời hiểu chưa quá rõ. Các người lại nói xem, tình tướng và cờ sinh tử là cái gì? Khánh Hòa Cao Sĩ nhìn Vũ Trúc trẻ tuổi một cái, ý rất rõ ràng nói. Nói chuyện đi. À, Khánh Hòa Kỳ Minh phản ứng lại. Nơi đây là lãnh địa của Hòa tộc. Ta là Khánh Hòa Kỳ Minh, Vũ Trúc của bản tộc. Sau đó Liên Thiên giải thích cái gì mà cờ sinh tử, tình tướng, cờ chủ. Hắn ta nói câu này câu kia, lộn xộn xà ngầu. Cũng may là Khương Vọng hệ thống lại rõ ràng, tự mình tóm tắt phân loại, trái lại có thể hiểu rõ hoàn toàn. Cho nên mục tiêu của chúng ta chính là giành hạng nhất trong cờ sinh tử, cùng với những người thiên ngoại khác. Khương Vọng hỏi. Giành hạng nhất, Đúng vậy. Khánh Hỏa Cao Xí không có khí lực nói. Nhìn vào mặt mày của gã, liền biết vinh dự tối cao và sức mạnh đồ đằng trí thuần trí chính gì đó chắc là rất không đáng để trông cậy. Nhưng mà Khương Vọng cũng chưa vạch trần. Người đến sau đương nhiên yếu thế, không có quá nhiều đối tượng hợp tác để lựa chọn, nhưng mà cũng có ưu thế. Đó chính là có lẽ lúc này những người khác vẫn đều không chú ý đến hắn. Hiện tại lựa chọn cho bộ tộc hơi mạnh hơn, tranh đoạt vị trí cờ chủ thì đương nhiên là có thể đạt được mở màn tốt hơn trong cờ sinh tử, nhưng mà cũng khó tránh khỏi việc mất đi ưu thế, không khiến cho người khác chú ý. Khánh Hỏa Cao Xí móc ra một cuốn lụa vàng không biết từ đâu. Nếu người đến từ Thanh Không đã biết tình hình, vậy thì hãy ký tên mình lên cái khế ước vương quyền. Gã thúc giục, mau ký xong đi. Chúng ta tranh thủ thời gian lập tức sau sắp xếp ban cho người sức mạnh đồ đằng trí thuần trí chính. Sáng vẻ cực kỳ giống như là một tên lừa đảo vậy. Khương Vọng như cười như không nhìn gã. Ngay khi trong đồng Khánh Hỏa Cao Xí chợt thấp thỏm, cười hỏi, ký thế nào? Cắt ngón tay, viết lên là được. Khánh Hỏa Cao Xí gấp gáp móc một cây đao nhỏ, đưa choán. Bởi vì quá kích động, mũi đao phóng thẳng lên trên mặt Khương Vọng. Khương Vọng hơi ghét bỏ, dùng hai ngón tay khép lại, trả nó về. Tự ta có kiếm. Cũng được, cũng được. Khánh Hỏa Cao Xí ngượng ngùng thu đao nhỏ lại. Lừa. Vị này làm cờ chủ cho bộ tộc, gã đường là đường chủ thủ lĩnh của một bộ tộc cũng đã hết sức rồi. Thể diện gì đó đều không cần. Thu dao nhỏ lại liền nhích lên gần. Vẽ tì tiện hai nét là được, có máu là được mà. Cái tên khế ước vương quyền này trông vô cùng vang dội, nhưng mà vẻ ngoài lại là vô cùng giản dị. Vừa nhìn thì thấy đó chính là sách lụa phổ thông, toàn thân là sáng vàng. Chẳng qua hắn ta đã trải qua nhiều năm tháng rồi, hiện ra nét cũ kỹ. Ngón tay của Khương Vọng nhẹ nhàng quẹt qua bên ngoài vỏ kiếm. Trường tương tư chỉ thoáng phóng nhuệ khí, không cần rời vỏ thì ngón tay đã bị cắt. Vết ngược ngoạc trên vải lụa, ba chữ: Trường Lâm Xuyên. Được rồi, Khánh Hỏa Cao Xí hài lòng thu lụa vàng lại. Khế ước Khương Vương Quyền đã ký xong, gã còn sợ cái tên gọi Trương Lâm Xuyên này chạy mất. Chỉ cần không bị người khác giết chết, không ký kết khế ước Vương Quyền mới, thì hắn có thể chỉ đại diện bộ tộc Khánh Hỏa xuất chiến cờ sinh tử. Vậy, Vũ Trúc đại nhân, chuyện còn lại giao cho ngươi. Nói xong, Khánh Hỏa Cao Xí liền cất lụa vàng vào, nghênh ngang rời đi. Trong lúc rời đi này, còn thuận tiện hô một câu với tộc nhân phía trước tế đàn. Đều ngẩn người ra đây tìm chết à? Còn không bao đi tìm việc đi. Trong phút chốc, tộc nhân của bộ tộc Khánh Hỏa đều tàn đi. Khương Vọng nhìn bóng lưng gã, chớp chớp mắt. Mặc dù trước khi ký tên xác thực biến mình bị hố rồi, nhưng mà giờ phút này cảm giác đã bị hố vẫn vô cùng mãnh liệt. Vị đại thúc trên mặt có tám vệt đỏ này, thái độ trước và sau cũng thay đổi quá nhanh đi. Dù gì thì cũng che giấu một chút chứ, làm bộ một chút đi, người bị hố không cần đồng tình sao? Khương Vọng chú ý hơn là lúc rời đi thì những người này không một ai hành lễ với Vũ Trúc, có thể thấy được địa vị Vũ Trúc đại nhân trẻ tuổi của bộ tộc Khánh Hỏa rất đáng lo. Hắn đang chú ý Khánh Hỏa Kỳ Minh, Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng chú ý đến hắn. Thật ra hắn hơi thiếu tự nhiên nói, cũng không nhất định phải được hạng nhất, mười mấy hạng đầu cũng được mà. Dựa theo lịch sử ghi chép, người thiên ngoại giáng lâm lúc sau thông thường đều không mạnh mẽ như những người giáng lâm sớm nhất. Đạt được hạng mười mấy trong cờ sinh tử thì đối với bộ lạc Khánh Hỏa cũng đã là có lãi, thực sự không thể cố đòi hỏi nhiều hơn. Cụ thể là mười mấy? Khương Vọng hỏi. Có thể là 16, cũng có thể là 17, 18, cái này cần phải xem tình hình. Khánh Hỏa Kỳ Minh trong tiềm thức đáp trả, nhìn thấy ánh mắt cạn lời của Khương Vọng mới xấu hổ nói. Chê cười rồi. Hoặc là 16, hoặc 17, 18. Nói rõ mục tiêu của bọn họ hoàn toàn quyết định bởi yếu tố người thiên ngoại này. Những bộ tộc không có người thiên ngoại làm cờ chủ, chỉ có thể phái ra một nhóm tộc nhân chưa thể siêu phàm tham gia cờ sinh tử. Bất kỳ người thiên ngoại nào đều có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Ý nghĩa chính là ta là hạng nhất đếm ngược. Khương Vọng hơi không vui hỏi. Tộc các người lấy Hỏa làm tên, cũng nên là tộc lớn, sao lại không có chí khí như vậy? Khánh Hỏa Kỳ Minh đúng túng, xuyên thấu qua lớp mặt nạ cũng có thể để người ta cảm nhận được. Việc đó, Hỏa bộ có 36 tộc, bọn ta chỉ là một trong số đó. Một. Khương Vọng vừa nghe liền đau đầu. Cụ thể là xếp thứ mấy? trong 30 hạng đầu. Không vọng rõ ràng, thì ra là hạng thứ 30. Đứng thứ 30, cũng coi như không tồi, không tồi cộng lông chân. Hòa bộ có 36 tộc mà đứng tận thứ 30. Vậy thì đã là đứng chót trong chót rồi. Ngay cả 10 vị trí đầu trong hòa bộ mà còn không chen vào được, vậy còn dám tự xưng là hòa tộc. Khương Vọng cố gắng bình tĩnh mà hỏi, phù lục có tổng cộng bao nhiêu bộ tộc? Cái này thì nói rõ được này. Giọng nói của Khánh Hòa Kỳ Minh mang lại cảm giác lấy làm tự hào. Phù lục của chúng ta rộng lớn vô ngần, số lượng bộ tộc đếm không hết. Không phải nói chỉ 100 bộ tộc tranh chấp sao? Giọng điệu của Khương Vọng càng bất đắc dĩ. Đó là vì chỉ có các bộ tộc đứng hạng trên 100 mới có tư cách tiến vào cờ sinh tử, cho nên mới nói trăm tộc tranh chấp. Khánh Hòa Kỳ Minh xua tay. Người sẽ không biết phù lục lớn đến mức nào đâu. Khương Vọng yếu ớt mà hỏi, như vậy trong 100 tộc tiến vào cờ sinh tử thì các người xếp hạng thứ mấy? Hắn an ủi bản thân, có lẽ 36 tộc hòa bộ đều đặc biệt mạnh thì sao, họ cũng vào được hạng 100, cũng không phải là không có khả năng. Chắc là có lẽ đại khái cũng có cơ hội đúng không? Hắn thực sự không phải là một người am hiểu lừa gạt chính mình. À, lúc này Khánh Hòa Kỳ Minh lại biết xấu hổ, châm trước mà tìm từ. Lần này có cờ chủ là ngươi thì chắc là xếp hạng thứ mười mấy cũng được mà. Không có ta thì chắc ngươi không vào xếp hạng đúng không? Khương Vọng vốn tưởng tuy đây là một cái hố to, nhưng mà dựa vào thực lực của hắn thì vẫn có thể nhảy lên được. Nhưng mà nhảy xuống rồi mới phát hiện, còn mẹ nó, đây là vực sâu mà. Thôi được rồi, Khương Vọng thở dài một hơi. Cờ sĩ, cờ tướng, cờ tốt mà các ngươi chuẩn bị cho ta đâu? Hiện tại ta phải bắt đầu huấn luyện, chúng ta thích ứng làm quen với nhau trước một chút đã nhỉ. Không có võ giả siêu phàm kết hợp bình trận, nhưng chưa chắc là không thể đạt đến chiến lược siêu phàm. Ở cờ sinh tử, đây có thể xem như là một trợ lực. Tự như Trọng Huyền Thắng đã nói, cho dù là kẻ nào thì cũng có cách dùng. Cái này... Khánh Hòa Kỳ Minh cứng đờ mà chuyển đề tài. Chúng ta đi điểm thanh trước được không? Vì vậy mà Khương Vọng đã rõ, cả cờ sĩ, cờ tướng, cờ tốt mà bọn họ cũng còn chưa chuẩn bị sẵn nữa. Hóa ra bọn họ chỉ trông cậy vào điểm tinh tướng có thể thành công. Khánh Hòa bộ này không để tâm đến mức này sao? Các người có thể gấp gáp một chút không vậy? Khương Vọng tức giận quát. Lập tức đi dục, lập tức đi dục. Khánh Hòa Kỳ Minh lớn tiếng la lên. Đi, chúng ta lập tức đến Hòa Tư. Điểm thanh tức là hình xăm, là quá trình giao cho sức mạnh đồ đằng. Nó đơn giản chính là xăm hòa đồ đằng của Khánh Hòa bộ tộc lên người đằng trước. Sau khi đó Vu Trúc lại lấy đồ đằng của bản thân dẫn đạo rót sức mạnh vào. Hòa Tư là kiến trúc mà 36 bộ tộc hòa bộ phù lục đều có, là nơi quan trọng nhất của bộ tộc hòa bộ, cũng là nơi cư trú và tu hành của Vu Trúc. Đối với hệ thống sức mạnh đồ đằng mới lạ này, Khương Vọng mang theo thái độ thận trọng, cũng không chịu trực tiếp chấp nhận. Cho dù rằng hệ thống sức mạnh trước đây hắn chưa từng biết này có thể mang đến sức mạnh mới cho hắn. Sau nhiều lần trao đổi với Khánh Hòa Kỳ Minh, còn chính mắt nhìn thấy hòa đồ đằng ở trên người mấy tộc nhân Khánh Hòa bộ, hắn mới có chút hiểu biết đối với cái loại sức mạnh này. Nếu nhất định phải so sánh thì trong nhận thức của Khương Vọng, sức mạnh đồ đằng càng giống một loại trận văn. Nguyên lý đều là thông qua điều động ngoại lực để hình thành sức mạnh siêu phàm. Điểm khác nhau ở chỗ, trận văn thường điều động sức mạnh thiên địa, còn sức mạnh đồ đằng thì không đơn thuần là ngoại lực, cũng là một phần đến từ bên trong người sử dụng. Sau khi hiểu biết, hình như là cũng không có vấn đề gì. Nó chỉ là một loại sức mạnh, bản thân nó cũng không đại biểu bất kỳ ý nghĩa gì nếu người sử dụng không muốn giao phó. Nhưng mà Khương Vọng vẫn cẩn thận hỏi, đồ đằng trên người có thể xóa được không? Sau khi trở lại hòa thử, Khánh Hòa Kỳ Minh đã gỡ cái mặt nạ khoa trương chỉ thuộc về Vu Trúc kia xuống, cũng đặt cây cung lên trên đài. Da hắn hơi đen, hàm răng lại rất trắng. Ở trên mặt hắn ta cũng không có đường cong đỏ đậm, mà ở giữa trán có một hình xăm ngọn lửa, sắc màu đỏ tươi, nhìn cực kỳ sinh động. Nghe thấy câu hỏi của Khương Vọng, hắn ta ngẩn người. Ai lại muốn xóa đồ đằng kia chứ? Người bình thường cầu còn không được nữa là. Khánh Hòa Kỳ Minh nói xong mới phản ứng lại. Người trước mắt không phải là người trong phủ lục, cũng hoàn toàn không có hiểu biết sâu về ý nghĩa của đồ đằng. Có suy nghĩ gì khác cũng rất là bình thường. Vì thế anh ta trả lời, được, nhưng mà cũng cần Vu Trúc tới chủ trì, Bình thường khi trừng phạt tộc nhân làm ác thì sẽ vũ trúc làm chủ xóa đồ đằng đi. Cũng không khó, đơn giản hơn giao võ đồ đằng nhiều. Bởi vì sức mạnh đồ đằng là vũ trúc thông qua nghi thức để mượn từ căn nguyên đồ đằng. Còn lúc trà thì cũng nên vũ trúc chủ trì. Khương Vọng gật đầu hỏi: Hỏa từ các người thờ phục vị hỏa thần nào? Khánh Hỏa Kỳ Minh đột nhiên tức giận nói: Chúng ta không thờ phụng thần linh nào cả. Cái chúng ta thờ phụng chính là lửa. Cung phụng chính là lửa, cũng chỉ có lửa mà thôi. Thì ra tín ngưỡng căn nguyên. Đối với người tín ngưỡng tôn kính căn nguyên mà nói, cái gọi là thần linh ở trong lĩnh vực căn nguyên càng như kẻ trộm, mà không phải là đấng tồn tại chí cao vô thượng. Bọn họ cung phụng hòa thần nào? Khi hỏi, đã gần như là một lời sỉ nhục. Cũng khó trách Khánh Hỏa Kỳ Minh tức giận như vậy. À, rất xin lỗi. Khương Vọng thành thật nhận sai. Ta là mới tới từ thế giới nguyên ngoài, có rất nhiều chuyện không biết. Ta không có ý xúc phạm tín ngưỡng của các ngươi. Thái độ Khương Vọng rất thành khẩn, hơn nữa điều hắn nói cũng là sự thật. Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng không tiện so đo tiếp, chỉ buồn bực mỏi. Muốn điểm thanh ở vị trí nào của ngươi? Khương Vọng nói. Phía sau lưng đi. Ta để lấy dụng cụ điểm thanh. Khánh Hỏa Kỳ Minh đứng dậy, đi vào trong phòng của Hỏa Tử. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.